Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2225, tạ tội. Nhưng mà cửa hang động tĩnh, đã để cho hạ vũ khí huyết ngược dòng, đổ sông lên huyệt bách hội, cả người cũng thuộc về cực kỳ nguy hiểm bước. Hôm nay cái này quần xanh cô gái, đột nhiên xông vào. Hạ Vũ trong lòng giận dữ đại hận, mình chỉ kém một bước cuối cùng là có thể hoàn toàn và kiếm hiên viên dung hợp. Lúc trước bên ngoài tiếng huyên náo quấy rầy mình thì thôi, hiện tại lại còn có người ngoài trực tiếp xông vào. Hạ Vũ trong lòng không cam lòng, phát tàn nhẫn cưỡng ép dung hợp, chỉ kém một bước cuối cùng, mình không muốn buông tha. Hơn nữa đây là kiếm hiên viên. Mấy ngàn năm qua đạo quả, hắn cố gắng mấy ngàn năm, chính là vì thành toàn mình, mình tuyệt không thể tra tâm huyết của hắn à. Hạ Vũ cả người đều run rẩy, ngay tức thì tựa đầu đỉnh chìm nổi kiếm hiên viên đầu lâu. Trực tiếp lôi kéo tiến vào thức hải, cưỡng ép dung hợp, lấy Hạ Vũ thiên tư, coi như cưỡng ép dung hợp, cũng không thử không thể đánh một trận. Nhưng mà quần xanh cô gái xông vào, ánh mắt đặc biệt cay độc, thấy Hạ Vũ sau lưng đang chơi đùa trứng lưu manh, đặc biệt đáng yêu, thân thể nhỏ, đầu sinh hai cái vòi, sáng ngời mắt ti hí, cao quý bất phàm thân thể, nàng vui vẻ nói, thật là đáng yêu tiểu long à, ngươi là ai hoa? Không nên tới, lão đại ta đang bế quan, ngươi mau đi ra. Trứng lưu manh non nớt thanh âm, giống như đứa bé vậy, nói là cảnh cáo, không bằng nói là đang bán manh. Quần xanh cô gái ngay tức thì vứt trường kiếm, trực tiếp nhào tới, trứng lưu manh vội vàng chạy tới, nhưng mà cô gái không nhận ra được. Ở bên cạnh ánh sáng u ám khu vực, có cái tóc bạch kim người tuổi trẻ, đang bế quan, bành, ai u, ai à. Cô gái trực tiếp dùng đầu đụng vào Hạ Vũ sau lưng. Phốp, Hạ Vũ ngay tức thì mở ra đen nhánh con ngươi, tràn đầy vô tận tức giận, một miệng nghịch huyết đoạt hầu ra. Hạ Vũ sắc mặt tái mét, khí huyết nghịch xông lên mình thức hải. Đây quả thực là muốn tấn công dấu hiệu à. Hạ Vũ không dám khinh thường, cắn răng cưỡng ép trấn áp. Đồng thời còn chẳng muốn kiếm hiên viên mấy ngàn năm tâm huyết uổng phí, cưỡng ép áp chế thân mình. Bên ngoài, Hạ Vũ quanh thân lỗ chân lông đã đang rỉ máu. Quần xanh cô gái đứng dậy, rất làm nũng gầm lên. Ngươi là ai à? Ta nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Sư muội, không được vô lễ, mau lui ra ngoài. Bạch bào thanh niên theo sau khi đi vào, thấy bên trong động hết thảy, còn có Hạ Vũ tình trạng, hắn sắc mặt biến, rõ ràng cửa động này dán kín, bày rõ là có người đang bế quan, mình sư muội tự tiện xông vào người khác tu luyện, đã là phạm vào đại kỵ, hôm nay thái độ này cậy mạnh, làm hắn không khỏi dày. Quần xanh cô gái cũng không đầy nói, không được, ta phải bắt được vậy cái tiểu kim long. Rất đáng yêu, nàng nghiêng đầu lại bất mãn hỏi. Này, ta nói với ngươi đâu? Ngươi nghe không? Còn có vậy cái tiểu kim long là ngươi nuôi sao? Hạ Vũ nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Hôm nay trên mặt tràn đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Trong cơ thể tiên nguyên bạo động, mơ hồ có giải tán dấu hiệu, hóa thành từng cổ một hẹp hòi lưu. Khắp nơi loạn đụng, Hạ Vũ toàn lực ứng đối, phát hiện căn bản không cách nào khống chế. Cái này cùng tình trạng, chính là tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn, cũng là không có sức xoay chuyển trời đất, hết thảy giống như đều được định cục. Hạ Vũ trong lòng đại hận, ngay tại tự thân hoàn toàn mất khống chế, tiên nguyên bạo loạn, tự thân hỏng mất ngay tức thì, trong thức hải. Cửu sắc hoa đột nhiên nhẹ nhàng đung đưa. Giờ khắc này, Hạ Vũ cả người, tựa như hô hấp đều ngừng. Máu dừng lại lưu động. trong cơ thể tiên nguyên dừng lại bạo động tán loạn. Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại sắc mặt mừng như điên, quả quyết bắt cơ hội, điều chỉnh tiên nguyên, về lại tiên đan ruộng, đồng thời vận công, Hạ Vũ đem khí huyết làm theo, có thể tự thân như cũ bị thương không nhẹ thế, toàn thân các nơi, ở tiên nguyên bạo động thời điểm, có tổn thương, đây là, Hạ Vũ âm thầm thấu bằng nhau giọng, mở mắt ra, thông suốt đứng dậy. Tự thân bị thương rất nặng, cộng thêm một bước cuối cùng, cưỡng ép dung hợp, Hạ Vũ vốn nên đạt tới tiên vương cảnh, nhưng mà hiện tại, nhưng dừng bước ở lớn la tiên quân đỉnh cấp kỳ. Nơi này, Hạ Vũ xoay người, khom người ôm bay tới trứng lưu manh, trong con người thoáng qua nhu sắc, nói, đoạn thời gian này ở chỗ này kìm nén đi. Đúng vậy, lão đại ngươi không có sao chứ? Trứng lưu manh chớp mắt ti hí, ở Hạ Vũ trong ngực uốn éo người. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, không có sao, này, ta đang nói chuyện với ngươi. Lỗ tai ngươi điếc, quần xanh cô gái kiêu hoành nói. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, liếc xéo nàng một mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Cút, ngươi nói gì sao? Để cho ta cút, quần xanh cô gái mặt đầy tức giận. Đối với cái này loại đại tiểu thư, Hạ Vũ cũng không nửa điểm hào cảm. Nếu không phải nàng, mình đã sớm dung hợp thành công. Bước vào tiên vương cảnh, Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, ngay tức thì ra tay. Trên mình dạo dực ra một cổ cường đại chập chờn, tạo thành một cổ khí lãng, trực tiếp bên trong cửa hang tất cả đánh ra. À, quần xanh cô gái kinh tiếng kêu thảm thiết. Mặt đẹp tái mét, và nàng sư huynh chật vật bay ra, tóc tai bù xù, đánh mất ở bên ngoài trên đất trống, dính đầy bụi bặm, giống như hai tên ăn mày. Quần xanh cô gái xuất thân bất phàm, chưa từng thu được như vậy làm nhục, nàng cảm nhận được chung quanh ánh mắt kinh ngạc, thét to, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, sư muội, không thể lỗ mãng. Bạch bào thanh niên sắc mặt rung động, hắn vốn là tiên quân tu vi, có thể liền bên trong động tóc bạch kim người tuổi trẻ hơi thở cũng không đỡ được. Cái này tu vi, tuyệt đối so với hắn cao tối thiểu một cái cảnh giới lớn à. Huynh muội bọn họ, tự dưng quấy rầy người ta bế quan tu luyện, suýt chút nữa hại Hạ Vũ, dưới mắt ăn đau khổ, oán không được ai, giờ phút này. Hạ Vũ một bước bước ra, đi tới bên ngoài, thấy quần xanh cô gái còn dám cầm kiếm giết hướng mình. Tự tìm đường chết, Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, vốn là ngày hôm nay gặp gỡ như vậy biến cố, cho rằng là vận mệnh như vậy, mình chẳng muốn quái người bất kỳ, hết thảy đều là mình thời vận không đủ, có thể cái này quần xanh cô gái còn dám nhục mạ khiêu khích mình. Thật coi mình không dám giết nàng. Một đời xích diễm quân chủ, nếu như động sát ý, nhưng cho tới bây giờ sẽ không mềm lòng chùn tay. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, giống như lợi kiếm, trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu trắng bạc ánh sáng, trực tiếp xuyên qua quần xanh cô bé bụng, phá nàng khí hải, phế nàng tu vi. Cái này cùng tàn nhẫn ra tay, chọc được vùng lân cận không thiếu người tuổi trẻ, chân mày sâu nếp nhăn, hiển nhiên là không nhìn nổi. Một vị thanh niên áo bào đen, tay cầm kiếm đen, quát lạnh, các hạ lạt thủ tồi hoa, tâm tính không khỏi quá tàn nhẫn độc đi, tự tiện xông vào ta bế quan, nhiễu ta tu luyện, các ngươi những người này cũng đều có liên quan. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, đối với khiêu khích đồng bối, trực tiếp ra tay, thời gian vừa niệm, quang ảnh tựa như mũi tên cái này nhất bí thuật, dung hợp diệt tiên chỉ, trực tiếp ở Hạ Vũ trong tay, tản ra, hàng ngàn hàng vạn đạo quang trượt, làm người ta hoa cả mắt, quay lại kịch liệt ý định giết người, bao phủ ở mỗi trên người một người, phốc, ngươi dám, ngoặc kép, tình cảnh đại loạn. Bất luận là nhân tộc tất cả đại thiên kiêu, vẫn là cổ yêu tộc người, cũng hoặc là những chủng tộc khác thiên tài trẻ tuổi. Không một ngoại lệ, vượt qua 30.000 người, gặp phải Hạ Vũ công kích, ngay lập tức, liền thương vong hơn nửa người. Hết thảy các thứ này, cũng quyết định bởi tại Hạ Vũ chợt tăng thực lực, dung hợp kiếm hiên viên sau đó, tiếp nhận hắn mấy ngàn năm đạo quả. Hạ Vũ thực lực, đâu chỉ tăng lên gấp bội. Giờ phút này, Hạ Vũ chỉ một chiêu, liền để cho tình cảnh hỗn loạn, sống người kinh hãi, người chết có lòng không cam lòng, liền hành động người tên chữ cũng không biết, có thể ở nơi này trên đỉnh núi, thân cao 8 thước gầy nhom thanh niên, nghiêng dài con người thoáng qua sạch bóng, cầm kiếm xuống, lạnh lùng nói, tại hạ Thiếu Khanh Vân, các hạ ra tay không khỏi quá tàn nhẫn đi. Tiên vương tu vi, không tệ, các người tranh đấu bản và ta không liên quan, có thể sai đang chọn ở chỗ này. Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh, đối với Thiếu Khanh Vân chất vấn, lạnh lùng đáp lại, không có bất kỳ do dự, trực tiếp ra tay, hết thảy các thứ này đầu sỏ, chính là Thiếu Khanh Vân và cổ yêu tộc thiên tài chiến đấu dẫn tới. Hết thảy sự việc, có nhân mới có quả. Giờ phút này, Hạ Vũ ra tay, mặc dù là Đại La Tiên Quân đỉnh cấp kỳ tu vi, so Thiếu Khanh Vân thấp một cảnh giới, có thể Hạ Vũ thực lực, cho tới bây giờ và tu vi không đúng các loại. Ngay tức thì, bầu trời xuất hiện vạn đạo phương hoa, đồng dạng là thời gian tựa như mũi tên, lại để cho Thiếu Khanh Vân như lâm đại địch, sắc mặt ngưng trọng. Ngay tức thì bùng nổ tất cả lực lượng, toàn diện kháng địch, nhưng mà Hạ Vũ ánh mắt mắt lạnh, đối với hắn, nội tâm là khinh thường. Hạ Vũ vận dụng ngay lập tức, thực lực so với trước đó chợt tăng không chỉ gấp 3 lần. Ngay lập tức thi triển, không trung lưu lại liên tiếp bóng người, đi tới Thiếu Khanh Vân sau lưng, trong tay xuất hiện lam kiếm, hóa thành một đạo lam quang. Làm thiên địa ảm đạm thất sắc, nơi có sinh linh trong mắt, chỉ còn lại cái này màu xanh da trời tươi đẹp một kiếm. Ngay lập tức cộng thêm kiếm khóc, đồng bối bên trong, còn không có mấy người có thể ngăn cản được. Thiếu Khanh Vân mặc dù là thiên tài, có thể đối mặt Hạ Vũ, cuối cùng còn chưa đủ xem. Một viên thật tốt đầu lâu bay lên, đổ máu bầu trời mênh mông. Thiếu Khanh Vân sắc mặt kinh hoàng, căn bản không dám tin tưởng, Hạ Vũ thực lực lại có thể cường hãn đến loại này. Hắn vì sao chưa từng nghe nói? Trong thế hệ trẻ, hắn căn bản chưa nghe nói qua Hạ Vũ tên chữ. Hắn nhìn mình không đầu thân thể, ánh vàng rực rỡ tiên nguyên thần, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp chạy trốn, Hạ Vũ hạ thủ lưu tình. Không có đuổi tận giết tuyệt, diệt hắn tiên nguyên thần. Hết thảy các thứ này, đối với hắn trừng phạt vậy là đủ rồi. Nơi này, Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, xem hướng trên bầu trời, xuất hiện thanh bào người tuổi trẻ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đến ngươi, ngươi là ai? Trên bầu trời cổ yêu tộc thiên tài, cổ thuật, trong lòng kinh hãi vô cùng. Có thể ba chiêu bên trong đánh bại Thiếu Khanh Vân thiên tài. Cái này sợ rằng là kỳ lân bảng. Trước 100 nhân vật thiên tài. Nếu như vậy, hắn căn bản không phải đối thủ à. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lạnh nhạt nói, Xích Diễm quân chủ. Hạ Vũ, cái gì? Xích Diễm quân chủ. Cổ thuật cả người giống như sét đánh. Rốt cuộc nhận ra trước mặt vị này tóc bạch kim thiếu niên là ai? Xích Diễm quân chủ, bất bại thần thoại, đương thời trọng đồng người. Mà kỳ lân bảng thành lập, lời đồn đãi chính là vị này trọng đồng người xây lập. Hơn nữa gần 100 năm qua trong thời gian, không người nào biết đương thời trọng đồng người tung tích, có thể không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này. Cổ thuật không khỏi cúi đầu chắp tay nói. Cổ yêu tộc trẻ tuổi một đời cổ thuật, gặp qua Xích Diễm quân chủ, ta cổ yêu giới sinh linh và Xích Diễm quân rất có sâu xa. Hơn nữa, tự đoạn một cánh tay, chuyện này lúc này kết thúc. Hạ Vũ thu hồi Lam kiếm, lạnh lùng nói, cổ thuật sững sốt một chút, quay lại cắn răng nhẫn tâm, tay phải chém ngang, trực tiếp rơi vào mình trên cánh tay trái, xương cốt ngay tức thì nghiền, chung quanh không ít người, sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới đương thời trọng đồng người, mạnh như vậy thế, liền cổ yêu tộc thiên tài, cũng không dám đắc tội. Hơn nữa giờ phút này tự đoạn một cánh tay tạ tội. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, coi như có khí phách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tiaongsins-toi-cuong-tins-di-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.